Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chương 192, khắp nơi để ý tất cả cơ hội. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, nhà trọ tường Thái Tây 200m, có một gian cổ kính trà lâu, tên là Tâm Ngữ Trà Lâu, ở một gian lịch sự tao nhã trong phòng riêng. Lý Hạo Tường cho Lâm Kiệt rót một ly hồng trà, cười nói, trời mát, uống ly hồng trà ấm áp thân thể, ta uống không quen cà phê, mời ngươi tới trà lâu gặp nhau, xin bỏ qua cho. Lâm Kiệt nâng tách trà lên uống một hớp, nói, thật ra thì, ta cũng không uống cà phê bởi vì đối với tim không tốt lắm, vậy ta hay là mời đúng rồi đâu. Lý Hạo Tường ha ha cười một tiếng, lại một chỉ trên bàn vuông trưng bày mấy thứ tinh xảo tiểu bánh ngọt. Nói, nơi này bánh ngọt rất tốt, rộng kiểu, rất tinh xảo, ngươi nếm một chút. Lâm Kiệt theo dạng nếm một cái, có ngọt, có mặn, răng môi lưu hương, mùi vị là tương đối có thể. Bây giờ là buổi sáng 10 giờ hơn, bữa ăn sáng vậy tiêu hóa xong hết rồi. Lâm Kiệt cầm những thứ này bánh ngọt coi là cơm trưa tới ăn. Vừa ăn vừa nói, Hà Tuyết Mai tối hôm qua tìm ta, là muốn cho ta giới thiệu một người chuyên gia bác sĩ giữ được nàng đứa nhỏ. Lý Hạo Tường vẻ mặt động một cái, hỏi, ý ngươi là, nàng đứa nhỏ vốn là rất có thể không gánh nổi. Lâm Kiệt gật đầu một cái, cầm Hà Tuyết Mai tử cung cơ nhọt. Còn có mình phán đoán nói một lần, hắn hoàn toàn là chuyện thật cầu đúng vậy ở nói, cũng không cần giấu giếm. Dẫu sao bất kỳ một người nào phụ khoa chuyên gia thấy Hà Tuyết Mai hồ sơ bệnh lý và bê siêu đồ, cũng sẽ cho ra giống nhau kết luận. Lý Hạo Tường sờ cằm, trầm ngâm nói, cây kia theo ngươi phán đoán, cái này Hà Tuyết Mai có thể hay không ở trước khi té xuống đất cũng đã xanh non liền đâu. Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, không loại bỏ khả năng này, vấn đề là ngươi như thế nào chứng minh à? Lý Hạo Tường từ công văn túi lấy ra một máy mỏng dính máy vi tính xách tay, vừa lái cơ hội, vừa nói, đây là ta để cho người tìm được hiện trường xảy ra chuyện vùng lân cận mấy cái quản chế video. Từ bất đồng góc độ ghi lại lúc đó hình ảnh, ngươi nhìn một chút, có thể hay không nhìn ra chút gì. Trong máy vi tính tổng cộng có 3 cái video, phân biệt từ Hà Tuyết Mai phía sau, bên trái, còn có phía bên phải ghi lại toàn bộ quá trình. Đáng tiếc là video độ phân giải hình ảnh có hạn, đều không phải là rất rõ ràng. Lâm Kiệt ở lần thứ 2 pha quay chậm xem từ phía bên phải ghi xuống cái đó video. Phát hiện Hà Tuyết Mai vừa mới đến ven đường đứng yên. Bỗng nhiên có một cái tiểu biên độ khom người, tay phải bắt bụng dưới động tác, thân thể vậy đi theo quơ quơ. Sau đó, Hà Tuyết Mai tựa hồ đứng không vững, về phía trước lảo đảo 2 bước, trực tiếp tấn công ngã xuống trên đường xe chạy. Hà Tuyết Mai cái này khom người, tay phải bắt bụng động tác, đột nhiên xuất hiện. Gần như điều kiện phản xạ, Lâm Kiệt trong lòng kết luận, đây là tử cung quặn đau tạo thành thân thể theo bản năng phản ứng. Cái này tỏ rõ, Hà Tuyết Mai trước khi té xuống đất, đã xuất hiện xanh non tình trạng. Nhìn một chút, Lâm Kiệt bỗng nhiên sinh lòng liền thấy lạnh cả người. Hà Tuyết Mai từ nhận ra được thân thể dị thường, đến ngã nhào ở trên đường xe chạy, cũng chỉ xa cách mấy giây mà thôi, cơ hồ không có cái gì suy tính thời gian, mà theo bản năng hành vi, nhất có thể phản ảnh ra một người bản tâm. Nếu như tối hôm qua hắn thiện tâm đại phát, tiếp nhận Hà Tuyết Mai giải phẫu, thật xuất hiện vạn nhất, cái này Hà Tuyết Mai rất có thể sẽ cắn ngược một cái. Dẫu sao mình làm nơi là không hợp pháp, lòng người không thể dò được. Xem ra người vẫn là tàn nhẫn để tâm một chút, ích kỷ một chút tốt. Cảm khái Lâm Kiệt, cầm đoạn này ống kính lặp đi lặp lại lật nhìn mấy lần. xác nhận không thể nghi ngờ sau đó, chỉ cho Lý Hạo Tường, nói, từ cái này mấy động tác tới xem, Hà Tuyết Mai là vào lúc này, xuất hiện xanh non triệu chứng, nhưng là, đây cũng chỉ là ta suy đoán, thật lên tòa án, hẳn sẽ không bị quan tòa tiếp nhận, Lý Hạo Tường vậy nhìn kỹ mấy lần, hài lòng nói, đây đối với ta lại nói, cũng đã đủ rồi, nếu như ngươi suy đoán là thật, cái này Hà Tuyết Mai thật là ngã nhào trước, liền xuất hiện xanh non triệu chứng, vậy nàng hành vi chính là thuộc về người giả bị đụng. Đầy mặt hắn vẻ châm chọc, nói, người giả bị đụng, đơn giản liền là muốn tiền mà thôi. Lúc trước, nàng kêu trời trách đất, thề thành khẩn nói muốn kiện ra tòa án, cho đứa nhỏ cầu một cái công đạo, cũng bất quá là một loại gạt hù dọa sách lược. Biết mục đích thực sự của đối phương, ta cũng dễ xử lý chuyện này. Chuyện này trong quá trình, Lô Gia Thực công tử quả thật tồn tại sai lầm. Một là siêu tốc, hai là đá người, ra một ít tiền, giải quyết chuyện này. Đây cũng là Lô Nghiệp Nam tiên sinh ý tưởng. Lâm Kiệt tò mò dò hỏi, nếu quả thật lên tòa án, vụ án này Lô Gia có thắng có thể sao? Lý Hạo Tường chậm rãi lắc đầu một cái, nói, từ tình huống trước mắt tới phân tích, thắng được cơ hội, có thể nói là cực kỳ nhỏ. Một là luật pháp hoàn cảnh lớn vấn đề, nếu không người giả bị đụng vơ vét tài sản, cụ già ngã xuống đất chuyện cũng sẽ không là này thay nhau vang lên. Hai là đối phương là bà bầu, lại quả thật xanh non. Sự thật này cùng Lô Gia tiểu công tử hành vi tựa hồ tồn tại nhất định quan hệ nhân quả. Ba là ta phương tồn tại rõ ràng sai trái. Bốn là ta phương không có chứng cớ thiết thực. Tới bài xích đối phương giải thích, hắn lại giải thích, Lâm Kiệt, ngươi có thể không quá rõ. Mặc dù ngươi nói, trẻ sơ sinh này cuối cùng còn sống sót có thể, cơ hồ không có. Nhưng là chỉ cần có một chút khả năng, luật pháp thì biết nhận định, hắn là một cái sinh mạng, giống như là một bệnh nhân đem ở 10 phút sau đó chết đi. Ngươi ở 9 phút thời điểm, bóp chết hắn, ngươi cũng là phạm vào tội giết người, và giết chết một người bình thường, là giống nhau tội, Lý Hạo Tường trầm giọng nói. Dĩ nhiên, cụ thể đến cái này án kiện, thật muốn tòa án tới xử mà nói, Lô Gia của công tử hành vi nhiều nhất là không làm điều khiển gửi dòng người sinh. Nhưng là Hà Tuyết Mai thương thế, nếu như bị giám định làm trọng tổn thương, hoặc là bị thương nhẹ, Lô Gia của công tử sẽ có ở tù có thể. Dưới tình huống này, thông qua bồi thường đạt thành hòa giải, là Lô Gia nguyện ý thấy, đối với gia đại nghiệp đại Lô Gia mà nói, cũng không thiếu mấy cái này tiền. Nghe Lý Hạo Tường như thế nói, Lâm Kiệt cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn cũng cảm giác được có chút không thoải mái. Thật giống như trong lòng trận cái gì tựa như. Trước mắt xã hội thượng phát sinh các loại chuyện kiện, có thể nói là đổi hướng giúp dài người giả bị đụng hành động phát sinh. Lâm Kiệt chợt nghĩ đến, cái này Hà Tuyết Mai vẫn là Dương Nhạc Di đồng hương và bạn. Hắn lập tức cảm thấy, có cần phải và Dương Nhạc Di thông điện thoại, lại căn cứ nói chuyện điện thoại tình huống, quyết định đem Dương Nhạc Di kéo qua danh sách đen hoặc tiếp tục duy trì liên lạc. Nghĩ đến liền làm, ngay trước Lý Hạo Tường mặt, Lâm Kiệt cầm lấy điện thoại ra liền bấm Dương Nhạc Di điện thoại di động. Bác sĩ Lâm, thật không nghĩ tới ngài sẽ điện thoại tới, có chuyện gì ngài xin cứ việc phân phó. Trong điện thoại, Dương Nhạc Di thanh âm tràn đầy kích động và bất ngờ. Lâm Kiệt nói thẳng, tối hôm qua, người đồng hương kiêm bằng hữu Hà Tuyết Mai. Hà Tuyết Mai, trong điện thoại, Dương Nhạc Di kinh ngạc hô lên. Bác sĩ Lâm, nàng đi tìm ngươi, nàng cũng không phải là ta đồng hương và bạn à. Nàng tìm ngươi mục đích là cái gì à? Lâm Kiệt lúc này mới nhớ tới mình một cái lơ là chi tiết. Dựa theo lẽ thường, Hà Tuyết Mai nếu quả thật là Dương Nhạc Di bằng hữu tới nhờ giúp đỡ mình lúc, hẳn là hai người cùng nhau tới, hoặc là trước do Dương Nhạc Di thử dò xét hỏi một phen mới đúng, mà không phải là tiệm bán quần áo gặp mặt sau đó. Ngày thứ hai Hà Tuyết Mai căn cứ địa chỉ giao hàng mới tìm được mình. Lâm Kiệt dùng sức vỗ một cái đầu, nói, Dương Nhạc Di, người trước theo ta nói một chút Hà Tuyết Mai người này. Hà Tuyết Mai đã từng là ta mướn chung, bạn cung phong, Dương Nhạc Di giọng chậm rãi nói, chúng ta hợp ở một đoạn thời gian, ban đầu ta cảm giác, người này thật tốt, thật nhiệt tình, nhưng là sau đó, ta phát hiện nàng cùng ai đều là đồng hương, cũng không biết nàng đến tột cùng là đâu bên trong người. Có phòng bị sau đó, ta mới mơ hồ cảm giác, nàng rất có tâm kế, cũng sẽ tính toán, từ từ không thân nàng. Trước 2 tháng, ta đổi một công việc, liền ngoài ra tìm một cái chỗ ở, bác sĩ Lâm. Có phải hay không chuyện gì xảy ra à? Nàng thật là đánh bạn ta và đồng hương thân phận đi tìm ngài. Lâm Kiệt liền trong điện thoại, cầm Hà Tuyết Mai sự việc nhanh chóng lại đơn giản nói một lần. Thật thật xin lỗi, đây đều là ta sai. Dương Nhạc Di có chút bất an nói xin lỗi. Khi đó ngài giúp ta như vậy một cái bận rộn, là ta quá mức đắc ý, cầm ngài khoe khoang một phen. Chuyện này hẳn để cho Hà Tuyết Mai nhớ ở trong lòng. Nhớ điện thoại di động album ảnh trong ngày dáng vẻ. Chẳng qua là nhận ra được một người. Tương lai có thể có giá trị lợi dụng. Liền âm thầm ghi xuống. Nghe được cái này, Lâm Kiệt chợt có chút bội phục Hà Tuyết Mai người này. Đây thật là khắp nơi để ý tất cả cơ hội đâu. Nếu như cầm phần tâm tư này dùng ở đường tránh, tiền đồ nhất định là bừng sáng. Bác sĩ Lâm, có lẽ ta biết đứa bé kia phụ thân là ai. Dương Nhạc Di thận trọng nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream/noigiaai/pau/ Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.